99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1131. Ta đang chờ hắn trở về tìm ta. Dư Lý Lý tìm rất lâu. Rất lâu, cũng không có nhìn thấy Âu Minh thân ảnh. Quanh đi quẩn lại, lại trở về nguyên lai chỗ đó. Hôm nay ra mặt trời. Mặt trời có chút lớn. Bên ngoài người càng ngày càng ít. Dư Lý Lý cởi áo khoác đứng tại chỗ. Thuận tiện Âu Minh có thể tìm đến mình. Nghĩ nghĩ, vẫn là cầm điện thoại di động lên đến trạm thử vận khí. Cho Âu Minh dãy số gọi một cú điện thoại. Chỉ là không có chút nào ngoài ý muốn. Tắt máy. Dư Lý Lý tại nguyên chỗ đứng như vậy. Đứng hơn một giờ. Nhưng là, cũng không có nhìn thấy Âu Minh. Chẳng lẽ, hắn vụng trộm trốn đi. Không nên mới đúng. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 3 giờ chiều. Đồng dạng trong nhà, thời gian này hẳn là tại đoàn tụ lấy ăn cơm mới đúng chứ. Lại hoặc là, đã ăn cơm xong, tập hợp một chỗ đánh bài. Nói chuyện phiếm, hoặc lại là đi mở cái xe đi khắp nơi xoay quanh hóng mát. Tốt bao nhiêu, chỉ là, Âu Minh đâu? Chẳng lẽ, hắn đã vụng trộm về nhà sao? Hẳn là sẽ không mới đúng. Hắn sẽ không đột nhiên không gặp mới đúng. Nhất là năm nay là đại niên mùng 1. Đặc biệt như vậy thời gian. Chẳng lẽ hắn là trốn đi đưa cho chính mình vui mừng. Dư Lý Lý nghĩ đến chỗ này. Nguyên bản băng bó tâm tình. Lặng yên nơi nới lỏng. Cảnh khu bảo an nhìn tận mắt Dư Lý Lý đứng ở chỗ này nửa ngày. Rốt cục nhịn không được. Tiến lên đây. Nói ra. Cô nương. Ngươi lại chờ ai? Dư Lý Lý cười cười, gật gật đầu, đúng a, ta đang đợi bạn trai ta, đến trễ lâu như vậy a, ta xem một mình ngươi đứng ở nơi này đều nhanh 2 giờ rồi a hát, làm sao còn chưa tới, không phải, hắn vừa mới cùng ta cùng một chỗ đến, vừa mới người đặc biệt nhiều, hẳn là bị chen chạy, ta đang chờ hắn trở về tìm ta, bảo an nghe thấy, hừm, một tiếng. Nói, tốt bao nhiêu cô nương, người gọi điện thoại cho hắn đi, cái này cuối năm để cho một cô nương tại bên ngoài chờ hắn gió thổi lạnh. Đây coi là như thế nào sự tình, không có việc gì, đại ca ngài trở về đi, đoán chừng hắn lập tức tìm tới ta. Dư Lý Lý cảm kích cười một tiếng, được, nếu là đứng đấy chân đau, đến chúng ta trạm an ninh bên cạnh ngồi một lát cũng được. Nhìn ngươi cùng ta khuê nữ nhi không chênh lệch nhiều. Quá đáng thương. Dư Lý Lý cười khẽ một tiếng. Không có chuyện. Ngài đi qua đi. Được rồi. Bảo an đại ca khoát khoát tay. Liền đi về. Dư Lý Lý đứng tại chỗ. Lại là qua gần một giờ. Nhưng là. Vẫn không có trông thấy người khác. Chẳng lẽ. Hắn cho rằng tới nơi này đã tìm. Tìm không thấy về sau. Liền trở về cửa nhà nàng ngồi chờ. Dư Lý Lý càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng, mặc áo khoác vào về sau, đi đến trạm an ninh bên cạnh bên trên, cùng vừa mới cái kia bảo an đại ca bàn giao âm thanh. Nói, đại ca, nếu như chờ một lát có cái đại khái cao như vậy, bên ngoài ăn mặc màu đen sướng áo khoác, bên trong ăn mặc màu đậm âu phục nam nhân đến tìm ta mà nói. Ngài giúp ta nói cho hắn biết một tiếng. Ta về trong nhà tìm hắn. Được không? Tốt. Bảo an gật gật đầu. Đợi lát nữa ta nếu là nhìn thấy mà nói. Liền để hắn đi về nhà. Ngươi có hắn ảnh chụp sao? Dư Lý Lý giật mình tỉnh ngộ. Tranh thủ thời gian móc điện thoại di động ra. Tìm được Âu Minh ảnh chụp. Nói ra. Cái này. Bảo an nhìn thấy Âu Minh mặt. Ánh mắt sáng lên. Nói một tiếng. Tiểu tử vẫn rất xoái. Dáng dấp cùng minh tinh giống như, nghe thấy có người khen nhà mình nam nhân, Dư Lý Lý cười hắc hắc, nói, cái kia làm phiền ngài, ta đi về trước, được rồi, nơi này cách nàng ở địa phương có chút xa, vạn nhất Âu Minh thực tại cửa nhà nàng chờ mà nói, vậy nhưng sẽ không tốt, Dư Lý Lý vội vàng sau khi ra ngoài liền gọi xe trở về, chỉ là, một lần thang máy. Liền vô cùng thất vọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,